Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, không đáng một mắt. Thời mãn kinh hội chứng. Thiếu ngày. Lời này tại Lâm Diệp trong miệng nghiêm trang nói ra. Ở đây Đồng gia chủ Hòa Đồng phu nhân lập tức mặt đều lục. Người. Chấm ngoặc kép. Lâm Phượng Kiều cảm thấy mình thật là một cái kẻ ngu. Thế mà mới vừa rồi còn như thế coi là thật đi hỏi thăm hắn. Ta cái gì? Đại bá mẫu. Người cũng đừng húy tật tránh y a. Mặc dù ta biết chuyện này tương đối tư ẩn. Nhưng là, hiện tại xin ngài nói cho ta một chút. Ngài lần trước cùng đại bá phụ cùng giường là lúc nào? Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Nhìn xem giận không thể nói Lâm Phượng Kiều. Lâm Diệp vẫn như cũ một bộ bác sĩ lòng dạ từ bi dáng vẻ chăm chú hỏi. Mà lại, trọng điểm là, thanh âm rất lớn, đến mức chung quanh mấy chục tên tại đàm luận với nhau tân khách. Trong nháy mắt liền quay đầu chú ý tới. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Khó thở Lâm Phượng Kiều. Lập tức mặt soát một chút liền đỏ. Ai nha, đại bá mẫu ngươi không muốn thẹn thùng. Ta là bác sĩ. Bác sĩ có biết không? Như vậy ngươi không có ý tứ nói lời. Ta liền đến hỏi một chút đại bá phụ đi. Nói, Lâm Diệp trực tiếp liền hướng phía Đồng gia chủ lớn tiếng hỏi. Đại bá phụ, xin hỏi ngài lần trước cùng đại bá mẫu cùng giường là bao lâu trước kia a? Cùng giường thời gian là bao lâu? Ngươi, chấm ngoặc kép, Đồng gia chủ luôn luôn đều là tự xưng là người văn minh. Cũng đều là cùng những cái kia thượng lưu thế gia liên hệ. Nơi đó có bị dạng này tại công chúng trường hợp chất vấn qua vấn đề như vậy a? Không muốn không có ý tứ. Ta xem tướng mạo, giống ngươi cái tuổi này. Thể chất vận yếu như thế. Thận hư là khẳng định. 3 phút, vẫn là 2 phút đồng hồ. Vẫn là bắn liền, đều không có quan hệ. Chỉ cần không phải chướng ngại là được. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp tiếp tục giống như súng máy đồng dạng nói. Đồng gia hai vợ chồng đã hoàn toàn sụp đổ. Chung quanh các tân khách thì là căn bản nhịn không được cười lên ha hà. Nhất là Lâm Diệp kia một bộ giang hồ lang trung lắc lư người bộ dáng. Lại so sánh bên trên Đồng gia hai vợ chồng sắc mặt. Càng làm cho bọn hắn sắp cười đến rụng răng. Hì hì, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đồng gia chủ vợ chồng bị Lâm Diệp há miệng nói đến thương tích đầy mình mặt mũi hoàn. Toàn không có, Đồng Uyển Thanh cũng là nhịn không được che miệng cười trộm. Lúc này, nàng mới nhớ tới, Lâm Diệp hôm nay đã đáp ứng hắn là không động thủ chỉ nói chuyện. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng là nói đùa, lại không nghĩ rằng, Lâm Diệp thật có thể há miệng liền nói đến người khác xấu hổ vô cùng lửa giận ngút trời. Hỗn đàn, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Cũng dám ở cha mẹ ta trước mặt phách lối như vậy vô lý. Nghe được động tĩnh Đồng Đông Đông, xem xét ba mẹ mình thế mà bị Lâm Diệp cho vũ nhục. Lập tức liền giận không thể kiệt xông lại. A, Đồng Đại Thiếu, ta khuyên ngươi vẫn là nói ít vài câu. Không phải một hồi miệng lại không căng ra. Kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Lâm Diệp lại là mỉm cười. Dùng nhẹ tay nhẹ chỉ một chút Đồng Đông Đông miệng. Lần này không có thi pháp. Nhưng là Đồng Đông Đông lại là bản năng giật mình. Tranh thủ thời gian về sau nhảy. Làm càn. Đồng gia chủ chỉ một hơi. Từ vừa rồi xấu hổ ở trong chậm tới. Rốt cục bắt đầu bày ra hắn gia chủ uy phong tới. Chúng ta xem ở ngươi là Uyển Thanh bạn trai. Đối ngươi lễ ngộ có thừa. Không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu. Giống một đầu như chó điên. Há mồm liền cắn người linh tinh. Trầm mặt. Đồng gia chủ âm vừa cười vừa nói. Nghĩ đến ngươi là từ nhỏ địa phương tới. Căn bản cũng không biết chúng ta Đồng gia năng lượng đúng không? Tin hay không? Chỉ cần ta một câu. Liền có thể để ngươi bị trường học khai trừ. Để ba mẹ của ngươi không nhà để về. Tiểu tử thúi. Vừa rồi ta hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện cùng ngươi. Ngươi lại dám trêu đùa ta. Hiện tại ta cũng công khai nói cho ngươi đi. Ngươi muốn cưới chúng ta Đồng gia tiểu thư là không có cửa đâu. Ngươi là thân phận gì a? Nhìn xem cái này một thân trên dưới quần áo. chúng ta đồng gia cấp thấp nhất gia đình người hầu cũng chỉ mặc định chế hàng hiệu. Mà ngươi, ngay cả ngoài cửa tên ăn mày cũng không bằng. Cũng nghĩ trèo cao chúng ta đồng gia. Đồng phu nhân Lâm Phượng Kiều lấy lại tinh thần. Cũng không khách khí chút nào bắt đầu chào phúng Lâm Diệp. Cha mẹ, hôm nay ta cũng không cần đuổi hắn đi. Liền để hắn ở chỗ này nhìn xem. Đến cho chúng ta đồng gia chúc thọ đều là những người nào vật. Để hắn tự lấy làm xấu hổ. Nhìn hắn còn có hay không cái này lực lượng dám cùng chúng ta đồng gia tiểu thư cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Đồng Đông Đông cũng tìm về lực lượng. Vênh vang đắc ý nói. Ồ, các ngươi đồng gia rất không dậy nổi a. Nhìn thấy người một nhà này như thế ngạo mạn bộ dáng. Lâm Diệp lại là cười lắc đầu. Ếch ngồi đáy giếng a. Ta rất khiêm tốn nói một tiếng. Nếu như hôm nay không phải bồi tiếp Uyển Thanh sang đây xem ra ra. Các ngươi đồng gia, thậm chí là các ngươi đồng gia tới những này tân khách. Ta ngay cả một cái con mắt đều chẳng muốn nhìn một chút. Lâm Diệp lời này, rất ngông cuồng. Lập tức, không chỉ có là đồng gia nhân khí đến dậm chân. Liền tại trận nghe nói như vậy mười mấy tên các tân khách cũng đều giận lên. Bọn hắn vốn là dự định xem náo nhiệt. Dù sao cái này nên tính là đồng gia việc nhà. Lâm Diệp xem như đồng gia tiểu thư bạn trai. Theo lý thuyết, bọn hắn ai cũng không giúp mới là đúng lý. Nhưng là bây giờ Lâm Diệp một câu nói kia, tương đương với đem bọn hắn tất cả mọi người cho dèm pha. Tưởng tượng một chút, bọn hắn nơi này phần lớn người, đều là tại châu Á giới kinh doanh bên trên có nhất định ảnh hưởng lực xí nghiệp ra. Kết quả, lại bị Lâm Diệp như thế một tên mao đầu tiểu tử dèm pha đến không đáng hắn mắt nhìn thẳng một chút. Tiểu tử thúi, ngươi lai lịch gì a? Dám nói chúng ta không đáng ngươi con mắt nhìn nhau. Tuổi trẻ, ngươi tuổi còn rất trẻ. Ngươi biết không, đơn thuần chúng ta nơi này. Tại phúc bút châu Á phú hào trên bảng liền không còn có 30 vị. Phát ngôn bừa bãi, phát ngôn bừa bãi. Đồng gia chủ, ngàn vạn không thể để cho quý phủ tiểu thư cùng loại này không biết trời cao đất rộng chỉ biết là. Khoác lác tiểu tử thúi lui tới. Đem hắn đuổi đi ra. Loại người này ở chỗ này, quả thực là đối đồng lão gia tử thọ thần sinh nhật một loại vũ nhục. Chấm ngoặc kép, rất tự nhiên, những này tân khách vốn chính là đến nịnh bợ đồng gia. Lúc này, tự nhiên đều không keo kiệt giúp đồng gia hai vợ chồng nói chuyện. Lâm Diệp, lời này của ngươi, nói đến có chút không quá thích hợp. Ngay cả đồng Uyển Thanh đều cảm thấy Lâm Diệp nói lời này có chút cuồng vọng. Dù sao ở đây nhiều như vậy xí nghiệp ra, cái nào đi đến từng cái tỉnh thị đi, không phải muốn tiết kiệm lãnh đạo tới đón đợi chiêu thương dẫn tư a. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là cười vỗ vỗ đồng Uyển Thanh tay, cùng nàng nói, Uyển Thanh, ta cái này thật đã là rất khiêm tốn nói. Khiêm tốn, ha ha ha, mẹ nó, ta đồng Đông Đông đời này ở thế gia vòng tròn bên trong gặp qua không ít sẽ khoác lác nhị thế tổ. Nhưng là thật muốn nói khoác lác ra mặt dày. Ngươi Lâm Diệp nếu là thứ hai, liền không ai có thể là thứ nhất. Đồng Đông Đông cũng là mừng rỡ xem kịch vui. Bây giờ tại trận cơ hồ tất cả mọi người tại nhằm vào Lâm Diệp. Đều tại quở trách cùng chào phúng Lâm Diệp. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Lâm Diệp lúc này làm sao xuống đài. Hắn còn mặt mũi nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà, ngay lúc này. Đột nhiên giữa đám người một cái thanh âm thanh thúy vừa cười vừa nói. Lâm tiên sinh nói không sai. Ở đây những này a miêu a cẩu. Căn bản cũng không đáng giá Lâm tiên sinh nhìn một chút. Các ngươi đồng gia, tại Lâm tiên sinh trong mắt. Cái gọi là địa vị cùng quyền lực. Càng là một chuyện cười. U cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.